Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói là không có nguy hiểm hay sao? Viện trưởng nắm tay của cô, nhìn lại một chút Trung Mộ Viễn cùng Lãnh Vận Hồng, thở phào một hơi mới nói. Xác thực không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là theo kinh nghiệm lâm sàng, cô ấy có thể. Có thể cái gì? Chú cứ nói thật đi. Cô phải phẩy tay của ông, kích động hô lên. Đám người này không nói hết, sẽ chết hay sao? Có thể sẽ liệt nửa người, thậm chí nghiêm trọng hơn. Tôn viện trưởng nói một hơi. Cái gì là ngũ lôi oanh đỉnh? Là cái này. Tiếu Tử Hàm rất kỳ quái. Tình tiết cầu huyết như vậy, cô tại sao không có cầu huyết đã bất tỉnh đây? Bọn họ nói, cái gì nữa cô một chút cũng không nghe được. Cô chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong. Người dựa dẫm, như dẫm ở trên bông một dạng. Nhẹ nhàng, mềm nhũn, xoa chặt ngón tay đã trắng bệch, nhưng một chút cũng không cảm thấy đau. Cô nên lo lắng liệt nửa người, chỉ là trong đáy lòng lại có thanh âm lặp lại an ủi. Không có chuyện gì, ít nhất anh ấy còn sống trở lại. Người còn ở là tốt rồi. Trương Soái được trực tiếp đưa đến ICU. Theo quy định chỉ cho phép thời gian cố định dò xem, nhưng bệnh viện lại phá cách để cho bọn họ bồi hộ bất kể thời gian. Chỉ là xét thấy bên trong đặc biệt, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn. Y sĩ trưởng nói thân thể của hắn rất cường tráng, biểu đồ cơ thể cũng rất tốt. Cho nên ngày thứ hai, hắn liền được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt. Bởi vì mất quá nhiều máu, trong mặt mấy ngày hắn vẫn rất suy yếu, vẫn còn hôn mê. Cũng mặc kệ khi nào tỉnh lại, Tiếu Tử Hàm đều ở đây bên giường, thật chặt lôi kéo tay của hắn. Sáng sớm ngày thứ tư sau giải phẫu, Trương Soái bị ngang hông đau đớn đánh thức, mở mắt ra liền nhìn nắm Tiếu Tử Hàm ở bên giường. Cô giống như gầy đi rất nhiều, mắt thật sâu lõm xuống đi, cũng không có đỏ ửng như trước kia. Đau lòng nghĩ lấy tay che sờ, nhưng vừa động xuống tay, người đang ngủ liền tỉnh lại, mặt hoảng sợ nhìn hắn. Hắn cố gắng kéo ra nhếch mặt mỉm cười, nghe giọng kêu lên cô. Bà xã. Bởi vì vài ngày không nói chuyện, cô họng vua hắn ách khó nghe như con vịt. Nhưng một tiếng này lại làm cho bả vai mạnh khảnh của Tiếu Tử Hàm đột nhiên buông lỏng xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn dính vào lòng bàn tay hắn lạnh lẽo, rít rít khóc lên. Cũng ở trong lòng cảm tạ tất cả thánh thần phù hộ. Mấy ngày này cô Thủy Chung là người kiên cường nhất của Trung gia. Không khóc không làm khó, cũng không oán trời trách đất. Cứ như vậy nửa bước không rời, canh giữ bên giường, lòng người cho hắn, uống nước, đổi túi đi tiểu. Ăn cơm, ngủ, tất cả trong phòng bệnh, ai đổi cũng không đi. Cuối cùng mọi người không cưỡng cô được, chỉ đành phải ở trong phòng bệnh, Trung Soái kê thêm một giường lớn. Nhưng phần lớn thời gian cô vẫn là lựa chọn nằm ở bên cạnh hắn, nắm chặt tay của hắn. Thế nào? Trung Soái gấp gáp mà nghĩ ông cô, lại làm động tới vết thương ngang hông, đau đến thẳng hấp khí. Tiếu Tử Hàm vội ấn chặt hắn trách cứ. Đừng động, vết thương còn chưa lành. Tốt, anh không động, vậy em không khóc có được hay không? Hắn lôi kéo tay của cô nói, nói lên điều kiện trao đổi. Tiếu Tử Hàm gật đầu, cũng không có quản sạch sẽ hay không, nắm lấy tay áo bệnh nhân của hắn, dùng lau khô nước mắt, hô giọng điệu mới nói. Có đói bụng không? Em đi làm chút gì đó cho anh ăn. Trung Soái lắc đầu một cái, nắm chặt tay của cô, ý bảo cô ngồi xuống. Anh không đói bụng, để cho anh xem kỹ em một chút. Hắn lặng lặng, đưa mắt nhìn cô, tầm mắt quét qua mặt mày của cô, sống mũi gương mặt. Vẫn còn nhớ, khắc kia bị viên đạn bắn trúng, trao đổi hắn đúng là như vậy. Từng tiêu một lóe lên tất cả đều là hình ảnh cô. Mất đi ý thức trong nghe mắt, hắn lần đầu tiên sợ hãi cái chết. Bởi vì hắn còn không kịp cùng cô đầu bạc sang long, còn không kịp dặn dò cô. Mặc kệ hắn không có ở đây, cũng muốn mình chăm sóc tốt hơn. Thật may là ông trời ưu đãi, hắn còn sống. Trương Soái lấy tay nhẹ nhẹ vỗ về mặt của Tiếu Tử Hàm, sờ tới cằm nhỏ của cô, đi rất nhiều thì ai nấy xin lỗi. Tiểu Hàm, thật xin lỗi, anh để cho em lo lắng rồi. Tiếu Tử Hàm ẩn nhẫn nước mắt, bởi vì những lời này mãnh liệt. Cô nắm tay của hắn hung hăng cắn, sức lực càng ngày càng nhỏ, nước mắt càng ngày càng nhiều. Không khóc, Trương Soái dịu dàng dụ dỗ cô, từ trong miệng cô rút tay ra, nhẹ nhàng phủi nước mắt bên má của cô cùng cằm. Nhưng cô tựa như mở ra vòi nước sống, càng lau càng nhiều, nước mắt nóng bỏng ở trên tay hắn, theo ngón tay thon dài của hắn chảy xuống. Lông mày Trung Soái càng khóa chặt hơn, hắn nghĩ đem cô thật chặt ôm vào trong ngực. Tiếc rằng hơi nghiêng, thân đều đau đến một đầu mồ hôi lạnh. Hắn thở dài, nghĩ cách rời đi lực chú ý của cô. Bà xã, anh muốn uống nước. Lần này hiệu quả cực cao, người một khắc trước còn khóc hùng mãnh, lập tức dừng lại khóc thút thít. Tốt. Tiếu Tử Hàm lau nước mắt, nghiến hạ cái nút chạy bằng điện, đem giường bệnh thoáng chỉnh cao một chút, lại đi quầy rượu rót một chén nước nóng ở trong bát. Thử một chút, nóng không? Cô dùng thìa múc một muỗng nước uy vào trong miệng hắn. Trung Soái hớp một hớp, lắc đầu một cái. Vừa lúc. Đói không? Cô nhìn đồng hồ treo tường, Tôi định giá lúc này gọi điện thoại về nhà cũng sẽ không quá sớm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net